Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 92, dung hợp thánh diễm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đều tại ta lúc trước không biết lượng sức, tưởng là có được hỗn độn thánh diễm thì liền có thể dẫn dắt được tiêu tộc cường thịnh. Lão giả ai thán một tiếng. Ngươi có thể trở thành chủ nhân mới của hỗn độn thánh diễm, liền chứng minh rằng ngươi cùng hỗn độn thánh diễm có hữu duyên. Năng lượng của ta cũng không nhiều. Để ta giúp ngươi hoàn thành dung hợp thánh diễm đi. Lão giả nói xong, thân hình khẽ động, liền biến thành một chùm quang mang dung nhập hai đóa hỗn độn thánh diễm vào bên trong. Sau một cái chớp mắt, thừa số cuồng bạo của hỗn độn thánh diễm tại trong chùm sáng bỗng dưng biến mất một cách thần kỳ. Oanh suy, hai đóa hỗn độn thánh diễm lập tức phát ra hào quang sáng chói, nháy mắt liền tan hợp lại cùng nhau. Một cỗ năng lượng nóng bỏng cường hãn lập tức bộc phát ra. Khí tức cổ xưa từng đợt từ bên trong hỗn độn thánh diễm, càn quét toàn bộ hỗn độn di tích cổ. Sau khi dung hợp hỗn độn thánh diễm, bốn phía xung quanh vẫn còn chập chờn, phảng phất như một vũ đạo nhẹ nhàng, hào quang sáng chói lóe lên, dường như hướng tới Tiêu Viêm biểu đạt một tâm tình vui sướng. Dần dần, quang mang từng chút ảm đạm xuống, khí tức cổ xưa cũng chậm chậm thu liễm, thánh diễm hướng phía Tiêu Viêm hạ lạc, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm mới chú ý tới, màu vàng nhạt nguyên bản của hỗn độn thánh diễm, lúc này đã biến thành màu vàng đậm. Bừng lấy đóa hỗn độn thánh diễm đã dung hợp hoàn tất, Tiêu Viêm xem xét cẩn thận, cả đóa hỏa diễm được cấu thành từ vô số đường vân nhỏ bé, cực kỳ quái dị, cho người ta một loại cổ xưa và thần bí. Mà lúc này, một đạo tin tức tại trong đầu Tiêu Viêm xuất hiện. Hỗn độn thánh diễm, theo truyền thuyết, lúc phiến thiên địa còn sơ khai. Từ giữa thiên địa năng lượng tinh thuần hỗn độn nguyên cấu thành, có thể nháy mắt phát huy ra hỗn độn lực lượng cổ xưa, làm cho người sở hữu nhục thể cùng lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Lúc này người sở hữu thân thể được xưng là hỗn độn chi thể. Hỗn độn thánh diễm có 3 kỳ, 1 hỗn độn chi thể, 2 hỗn độn cổ lửa, 3 hỗn độn hỏa lực, sự huyền bí của chúng chỉ có thể chờ cho đến khi có người sở hữu mở ra mới biết. Tiêu Viêm ngơ ngác hiểu những tin tức này, chậm rãi lấy lại tinh thần, trong kinh mạch đấu khí nhất truyền, liền đem hỗn độn thánh diễm hấp thu đến thể nội, hỗn độn thánh diễm như chất lỏng thuận theo kinh mạch Tiêu Viêm chậm rãi chảy xuôi, tiến vào toàn thân. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên phần quyết. Theo hỗn độn thánh diễm dung nhập, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, bên ngoài thân loáng thoáng xuất hiện một chút đường vân nhàn nhạt. Những đường vân này phảng phất như vốn đã tồn tại ở dưới da Tiêu Viêm từ lâu, phát ra hào quang màu vàng nhạt. Tiêu Kỳ ở một bên nhìn hết thảy, âm thầm lấy làm hiếu kỳ, hỗn độn thanh diễm quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên hỏa trong cơ thể mình mặc dù tại thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 21, nhưng cùng với hỗn độn thanh diễm xếp hạng thứ 18 thì làm sao có thể so sánh, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Mà lúc này thể nội Tiêu Viêm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạng lưới kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm, sau khi bị chất lỏng của hỗn độn thanh diễm chảy xuôi qua, mỗi một đường kinh mạch đều so trước kia trở nên kiên cố hơn rất nhiều, càng thêm tráng kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn thanh diễm cứ như vậy không ngừng, tại kinh mạch trong toàn thân Tiêu Viêm chảy xuôi, mỗi một lần chảy xuôi, kinh mạch cùng xương cốt của hắn đều được cường hóa mấy phần. Đường vân bên ngoài thân cũng biến càng thêm rõ ràng. Những đường vân này như vật sống, tại làn da của Tiêu Viêm nhảy lên, sau mỗi một lần nhảy lên, cơ bắp Tiêu Viêm tựa hồ cũng tăng trưởng vài tia nhỏ xíu, sự tăng trưởng của cơ bắp này, ở phía trong nó tựa hồ lại ẩn chứa một lực lượng khiến người ta rùng mình. Tiêu Kỳ lúc trước một mực đứng ở phía xa yên lặng nhìn Tiêu Viêm, hiện tại hỗn độn thanh diễm đã dung hợp thành công, chỉ còn cần một khoảng thời gian nữa thì sẽ hoàn toàn dung nhập vào thể nội Tiêu Viêm. Tiêu Kỳ cũng yên lặng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau, mặt ngoài thân thể Tiêu Kỳ cũng toát ra một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Ngọn lửa này chính là thiên hỏa của Tiêu Kỳ, xếp hạng thứ 21 thiên yêu diễm. Mặc dù so với hỗn độn thánh diễm xếp hạng thấp hơn 3 vị, nhưng uy lực của nó lại không thể đánh động với nhau. 3 kỳ vật xếp hạng, dù là chỉ thua kém một vị, nhưng lực lượng sẽ chênh lệch nhau vô cùng lớn. Kỳ thật. Thực lực của Tiêu Kỳ cực kỳ không kém, nhị tinh đấu đế sơ kỳ trung cấp, so với nhị tinh đấu đế sơ kỳ sơ cấp của Tiêu Viêm còn phải mạnh hơn mấy phần, nhưng luận sức chiến đấu thực tế, chỉ sợ nhị tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả cũng không phải đối thủ của Tiêu Viêm, huống chi thực lực nhị tinh đấu đế sơ kỳ trung cấp của Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết, đem năng lượng của hỗn độn thánh diễm toàn bộ hấp thu, một cỗ lực lượng không hề yếu kém bắt đầu chậm rãi dung nhập vào thể nội Tiêu Viêm. Theo hỗn độn thánh diễm dung nhập, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đang nhanh chóng bành trướng, khí tức của Tiêu Viêm cũng đang nhanh chóng được tăng cường. Tiêu Viêm đã khiến cho lực lượng nhị tinh đấu đế sơ kỳ sơ cấp hoàn toàn vững chắc, nhưng khí tức trong người vẫn còn tiếp tục không ngừng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong hỗn độn di tích cổ có thể rõ ràng trông thấy hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trong đó, như lão tăng vào chỗ không hề nhúc nhích. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ không biết đã ngồi xếp bằng bao lâu, khí tức bên trong người Tiêu Viêm còn đang không ngừng kéo lên, Tiêu Kỳ cũng đang tập trung tu luyện. Mà lúc này tại Tiêu tộc, bên trên bầu trời lại xuất hiện hai đạo thân ảnh cực kỳ chật vật. Bên miệng Tiêu Lập hiện đầy vết máu, Tiêu Long cũng mặt mũi bầm dập, máu mũi tung tóe, hộ tộc đại trận của Tiêu tộc đã bắt đầu run rẩy. Bốn cường giả thực lực tứ tinh đấu đế trở lên cũng không phải đề nhị tinh, tam tinh đấu đế có thể chống cự, cho dù tăng thêm độ cường hãn cho hộ tộc đại trận, nhưng cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù sao hộ tộc đại trận, bốn người áo đen cũng bị một chút vết thương nhẹ, sát ý cũng càng tăng lên. Tiêu tộc đã chết không ít đệ tử, rất nhiều người bị trọng thương, cơ hồ đã không còn sức chiến đấu, nếu như không có đấu khí ủng hộ, trận pháp này rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Cách chương